Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1003, tha hương gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1003, tha hương gặp cố nhân. Vũ, đã ngừng lại, mây đen không có tan hết, sắc trời như trước lờ mờ, mang theo vài phần cảm giác mát. Trương Nhược Trần lực lượng, rất nhanh tiêu tán, Phật quang cũng dần dần trở nên mỏng. Rất nhanh tự ngã xuống hồi tứ giai bán thánh cảnh giới. Không chỉ có như thế, một cỗ mãnh liệt suy yếu cảm giác từ trong ra ngoài mang tất cả toàn thân khí hải cùng trong kinh mạch thánh khí tại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Bá, Trương Nhược Trần không cách nào nữa tiếp tục phi hành, lưng cõng thạch mỹ nhân theo giữa không trung chậm rãi hướng phía dưới đáp xuống, rơi xuống một đầu rộng lớn cổ hà bên cạnh. Cái kia cổ hà, yên sóng lớn mê mang, nước chảy bằng phẳng, liếc nhìn lại đúng là nhìn không tới bờ bên kia, giống như là đứng tại bờ biển. Trương Nhược Trần hai chân thoáng có chút run rẩy, đã rất khó chống đỡ. Cái loại này không còn chút sức lực nào cảm giác, tăng thêm thương thế trên người, khiến cho hắn cơ hồ muốn té trên mặt đất. Giờ phút này, đừng nói là thánh cảnh cự phách, mặc dù là một cái thiên cực cảnh võ giả, cũng có khả năng đưa hắn đả đảo. May mắn chợ đêm tà đạo chư thánh không có đuổi theo. Bằng không thì, hôm nay Trương Nhược Trần rất tránh khỏi sinh ra thiên. Không có thánh cảnh cường giả đuổi theo, đem ta để xuống đi. Người trạng thái rất kém cỏi, nếu không phải kịp thời chữa thương, chỉ sợ hội lưu lại cả đời khó với khỏi hẳn bệnh kín. Thạch mỹ nhân thần sắc rất chuyên chú, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, có chứa một ít ân cần. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, đem thạch mỹ nhân để xuống, khoảng cách gần chằm chằm vào nàng một đôi tròng mắt, cặp mắt của nàng không hề như vậy ảm đạm, trống rỗng, nhiều thêm vài phần nhân tình vị, như là một cái sống sờ sờ cô gái xinh đẹp, mà không phải một hình người thạch điêu. Xác thực mà nói, sớm khi bọn hắn chạy ra chợ đêm thời điểm, thạch mỹ nhân tựu đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Không hề như vậy ngốc trệ. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần lúc ấy vội vàng đối phó đủ họ ma giáo trưởng lão cùng chợ đêm tà đạo thánh giả, không có cơ hội hỏi thăm. Ngươi lại lần nữa tìm về ý chí. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng. Thạch mỹ nhân hai con ngươi giống như lưỡng vịnh cắt nước, thẳng tắp chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lắc đầu, lâm vào trầm mặc, đang suy tư cái gì, hoặc như là tại cảm ngộ cái gì, ánh mắt dần dần trở nên có chút đờ đẫn. Trương Nhược Trần lo lắng nàng lại biến thành một lạnh như băng trầm mặc thạch mỹ nhân, lập tức nói, ta cuối cùng cảm giác còn không có hoàn toàn thoát ly nguy cơ, phải tiếp tục chạy đi, thoát được càng xa càng tốt. Thạch mỹ nhân hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, có chút lo lắng, nói, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, tốt nhất hay vẫn là dừng lại tu dưỡng. Trương Nhược Trần thương thế, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, trên mặt không có một tia huyết sắc, như là một cái bệnh nguy kịch người bình thường. Hơn nữa, bởi vì sử dụng xá lợi từ tầng thứ ba phong ấn lực lượng, thân thể trở nên đặc biệt suy yếu, có chút chống đỡ không nổi. Hướng phía dưới ngược lại đi, thạch mỹ nhân lại đưa hắn nâng ở, mới không có té trên mặt đất. Trương Nhược Trần lập tức đem một miếng khô mộc đan ăn vào, còn chưa kịp luyện hóa, đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn chỗ xa bầu trời, lộ ra trầm ngưng thần sắc, nói, cái đó là bất tử huyết tộc đại quân. Chân trời xuất hiện một vòng đỏ tươi sắc thái, đang có một đoàn huyết vân cuồn cuộn mà đến, có chứa một cỗ khiếp người khủng bố khí tức, tuyệt không chỉ một vị bất tử huyết tộc, nhất định là một chi đại quân, rất có thể là vi thao thiên kiếm mà đến. Trương Nhược Trần vốn đang chuẩn bị gọi ra đồ quyền thế giới bên trong thôn tượng thỏ, dẫn bọn hắn ly khai, hiện tại xem ra đã không cần phải. Bất tử huyết tộc trong đại quân không chỉ có một vị thánh cảnh huyết vương, thôn tượng thỏ tốc độ tại bán thánh bên trong có thể nói đỉnh tiêm, nhưng là cùng thánh cảnh huyết vương so sánh với lại kém cách xa vạn dặm. Mặc dù trốn tiến đồ quyền thế giới Thánh cảnh huyết vương cũng có thể căn cứ Trương Nhược Trần lưu lại khí tức, tìm được càn khôn thần mộc đồ. Một khi càn khôn thần mộc đồ rơi vào bất tử huyết tộc trong tay, sẽ tạo thành càng lớn tai nạn. Trương Nhược Trần tự nhận là chưa bao giờ trải qua tuyệt cảnh, gặp được lại đại nguy hiểm, tổng có biện pháp đem hắn hóa giải, mà bây giờ lại lâm vào tuyệt cảnh. Trương Nhược Trần lộ ra rất thản nhiên, lộ ra một vòng vui vẻ, hướng Thạch Mỹ Nhân nhìn chằm chằm liếc, nói: "Hôm nay, vô luận như thế nào đều là chết, không bằng trước khi chết, chúng ta làm một phiếu đại hay sao? Ngươi có ý tứ gì?" Thạch Mỹ Nhân lộ ra thần sắc tò mò. Trương Nhược Trần nói: "Tuy nhiên tu vi của ngươi mất hết, nhưng là thánh nguyên còn trong người, ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Kíp nổ thánh nguyên, cùng những bất tử huyết tộc kia đồng quy vu tận, một vị kiếm thánh thánh nguyên tự bạo, sinh ra uy lực, thật là làm cho người có chút chờ mong." Thạch Mỹ Nhân trong mắt lộ ra một đạo ôn nhuận thần sắc, vậy mà khẽ gật đầu một cái, đồng ý xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, cách đó không xa bờ sông, nhưng lại truyền đến một cái thanh nhã nữ tử thanh âm: "Trương sư đệ, phải chăng có thể đến trên thuyền một tự?" Trương Nhược Trần hướng Cổ Hà phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc hơn 10 trượng trường thanh sắc thuyền gỗ đỗ tại bên cạnh bờ. Đầu thuyền bên trên đứng đấy một cái thanh tú Alice bạch y nữ tử, như là Lăng Ba tiên tử bình thường, cho người một loại thập phần xuất trần cảm giác. Trương Nhược Trần đã là có chút mờ mịt, lại có một ít kinh ngạc, nói: "Lạc sư tỷ, người như thế nào sẽ đến trung vực?" Trên thuyền nữ tử tên là Lạc Thủy Hàn, tại Thiên Ma lĩnh võ thị học cung Tây Viện, cùng Hoàng Yên Trần, Mộc Linh Hy cùng một chỗ tịnh xưng vi Tây Viện Ba Ma. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần về sau đã đi ra Đông Vực Thánh Viện, từ nay về sau đạp vào không đồng dạng như vậy thánh đạo chi lộ. Cùng Lạc Thủy Hàn đã thật lâu chưa từng gặp qua, vốn tưởng rằng bọn hắn cả đời đều khó có khả năng lại có bất kỳ cùng xuất hiện, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ ở tình huống như vậy phía dưới lại một lần nữa gặp nhau. Vượt quá Trương Nhược Trần dự kiến chính là Lạc Thủy Hàn tu vi vậy mà đã bước vào bán thánh cảnh giới, cũng không có tụt lại phía sau. Tại Tây Viện thời điểm, Lạc Thủy Hàn tựu là nhất học viên ưu tú, tư chất vẫn còn Hoàng Yên Trần cùng Mộc Linh Hy phía trên. Hơn nữa, nàng cùng Trương Nhược Trần đồng dạng, thể chất một mực đang không ngừng biến cường, không ngừng tiến bộ, tựa hồ có tiềm lực vô cùng. Gần đây những năm này, nàng lấy được kỳ ngộ, chưa hẳn tựu bại bởi Mộc Linh Hy cùng Hoàng Yên Trần hai người. Trẻ tuổi như vậy tựu bước vào bán thánh cảnh giới, tựu là một loại chứng minh tốt nhất. Lạc Thủy Hàn như trước có một loại như thơ như họa khí chất, nói: "Ta vốn là cho các ngươi hai người mà đến, xác thực mà nói, nhưng thật ra là trên thuyền tên còn lại muốn gặp các ngươi, chúng ta..." Chấm. Trương Nhược Trần thật sự là có chút tò mò, đến cùng là người nào, vậy mà cùng hắn cùng Lăng Phi Vũ đều có cùng xuất hiện. Trương Nhược Trần rất muốn nói cho Lạc Thủy Hàn, đang có một chi bất tử huyết tộc đại quân hướng cái phương hướng này chạy đến, có lẽ lập tức trốn chạy để khỏi chết. Bất quá, dùng hắn hiện tại trạng thái, đều có thể chứng kiến bất tử huyết tộc đại quân đang tại chạy đến. Lạc Thủy Hàn hội nhìn không tới, vì sao nàng nhưng như cũ trấn định tự nhiên. Hẳn là, Trương Nhược Trần hướng thanh sắc thuyền gỗ bên trong nhìn thoáng qua, trong nội tâm khẽ động, sinh ra một cái người can đảm suy đoán. Chẳng lẽ là người kia tại trong thuyền? Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân leo lên thanh sắc thuyền gỗ, tại Lạc Thủy Hàn dưới sự dẫn dắt, đi vào tiến buồng nhỏ trên thuyền. Trong khoang thuyền, phân biệt ngồi một vị chừng 30 tuổi thanh y tú sĩ, cùng một vị một nửa tóc trắng một nửa tóc đen lão giả. Hai người bọn họ trước mặt bàn trên bàn phóng có một bức họa cuốn, do thủy mặc phác họa mà thành, nhìn không ra đến cùng họa chính là cái gì. Thanh y tú sĩ hình dạng chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng là cả người lại cho người một loại sạch sẽ bộ dáng, mà ngay cả mỗi một sợi tóc đều là chỉnh tề, trông thấy Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân đi vào buồng nhỏ trên thuyền. Hai người đình chỉ đàm luận bàn bên trên họa, đồng thời ngẩng đầu lên. Có chỗ bất đồng chính là, Thanh Y Tú Sĩ lần đầu tiên là chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Một nửa tóc trắng một nửa tóc đen lão giả, nhưng lại lần đầu tiên chằm chằm hướng Thạch Mỹ Nhân, lộ ra hết sức tò mò ánh mắt. Thanh Y Tú Sĩ cười cười, nói, đã sớm nghe nước lạnh nhắc tới Thiên Ma Lĩnh Vân Võ Quận Quốc gia một cái rất giỏi thiên tài. Tại Đông Vực Thánh Viện, tự muốn gặp ngươi, lại lo lắng toàn cơ viện chủ hiểu lầm ta muốn cướp đệ tử của hắn. Vì vậy, cũng sẽ chờ nhất đằng, lại không nghĩ rằng, về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mãi cho đến hôm nay, mới chính thức nhìn thấy ngươi. Trương Nhược Trần đối với Thanh Y Tú Sĩ thân phận có chỗ suy đoán. Hai tay ôm quyền, thoáng khom người, nói, bái kiến tiền bối. Vị lão già kia, giờ phút này cũng đem ánh mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Nói, khó trách nữ hoàng đều hạ lệnh muốn bắt ngươi. Ngươi tiểu tử này, đích thật là to gan lớn mật. Cũng dám liền giết ma giáo hai vị thánh giả. Bị ngươi tiếp tục náo xuống dưới. Này đã sắp long trời lở đất côn luân giới. Chỉ sợ hội tăng thêm một ít không thể dự đoán chuyện xấu. Cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới bắt đầu chăm chú dò xét. Vị này một nửa tóc trắng một nửa tóc đen lão giả. Lão giả lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Mắt sáng như đuốc, đại khái là chừng 50 tuổi bộ dáng. Cũng không phải như vậy tuổi già sức yếu. Mấu chốt nhất một điểm, trên người của hắn, rõ ràng xuyên lấy đại biểu nho đạo thân phận quần áo. Phải biết rằng, nho đạo cùng triều đình quan hệ tương đương mật thiết. Rất nhiều nho đạo ưu tú đệ tử đều là triều đình quan văn. Những đại nho kia cùng thánh nho càng là thân cư cao vị, thậm chí có thể tiến vào lục bộ cùng nội các, chế định đệ nhất trung ương đế quốc quốc sách. Nếu là người này thật là triều đình quan lớn, Trương Nhược Trần đối với hắn nhất định phải cảnh giác một ít. Nho y lão giả trông thấy Trương Nhược Trần lộ ra cảnh giác ánh mắt, có chút không vui, dựng râu trừng mắt, quát to một tiếng, người đề phòng lão phu làm gì? Lão phu cũng không phải người trong triều đình, chỉ là một cái vẽ tranh họa sư mà thôi. Thanh Y Tú Sĩ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, bình thản mà nói, hắn hoàn toàn chính xác không phải triều đình quan viên, sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi ngồi xuống trước, không cần để ý đến hắn. Trương Nhược Trần còn không có ngồi xuống, nho y lão giả ngẩng lên cái cằm, có chút đắc ý nói, tuy nhiên, lão phu không phải triều đình quan viên, nhưng là, lão phu một vị đệ tử, nhưng lại thiên đài châu châu mục, lão phu một vị đồ tôn, chính là năm nay mới khoa bảng nhãn. Trương Nhược Trần thẳng cau mày, có chút tò mò, lão gia hỏa này cũng đã bao nhiêu tuổi, như thế nào vẫn còn một người tuổi còn trẻ trước mặt đắc sát? Có ý nghĩa sao? Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, trực tiếp ngồi xuống. Nho y lão giả trông thấy Trương Nhược Trần ngồi đối diện với hắn, lại bắt đầu dựng râu trừng mắt, tựa hồ là cảm thấy Trương Nhược Trần thân phận quá thấp, không xứng cùng hắn bình khởi bình tọa, có nhục nhã nhạn, rối loạn bối phận, không có cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không là Thanh Y Tú Sĩ ngồi ở một bên, nói không nhất định nho y lão giả đã lật bàn rời đi. Giờ phút này, Thanh Y Tú Sĩ ánh mắt nhưng lại chăm chú vào Thạch Mỹ Nhân trên người, lộ ra một đạo phức tạp thần sắc, nói, Lăng cung chủ, kỳ thật tại hạ lần này là chuyên môn vì ngươi mà đến. Thạch Mỹ Nhân có chứa một ít khổ sở cười, nói, ngươi cùng nàng đồng dạng cũng là báo lại năm đó thù. Cách đó không xa, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc tò mò, rất muốn biết trước mắt hai vị này phân biệt đại biểu côn luân giới hai cái thời đại nhân vật, năm đó đến cùng có cái dạng gì ân oán. Nho y lão giả cũng là dựng thẳng lên lưỡng cái lỗ tai, chăm chú lắng nghe, hết sức cảm thấy hứng thú bộ dạng. Thanh Y Tú Sĩ lắc đầu, nói, ta biết rõ, nàng một mực tại ghi hận ngươi, đem sở hữu oán khí toàn bộ đều phát tiết tại trên người của ngươi. Ngươi cùng Thanh Thiên Huyết Đế một trận chiến, Tâm tình vốn là đã bị nghiêm trọng bị thương, mà nàng tìm được ngươi, chỉ sợ cũng là sử dụng năm đó sự tình, công kích tâm cảnh của ngươi, muốn triệt để phá hủy ý chí của ngươi, do đó trả thù ngươi, cho ngươi vì năm đó làm sự tình trả giá thật nhiều. Hắn lại nói, ta đi vào trung vực, là vì ngăn cản nàng, cũng là muốn nói cho ngươi, năm đó sự tình, ta chưa bao giờ trách ngươi. Ngươi không có muốn làm sai, không cần quá mức tự trách. Nghe được một câu nói kia, Thạch Mỹ Nhân ánh mắt, rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa. Cách chương.